Chàng dề quyền thế, chương 3887, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, tổng giám đốc sân bay, người mà ngày thường bọn hắn muốn ôm đùi đều ôm không được lại ở trước mặt tên nhà quê đại hạ này, mà lại ăn nói khép nép như vậy. Phải biết, vị Lý Tổng này, là một trong tam đại gia tộc của Nam Dương, người của Lý gia vũng nước sau lưng vị này sâu như vậy, làm sao có thể sợ hãi một người đại hạ. Chẳng những cúi đầu khom lưng, còn nơm nớp lo sợ run rẩy, người đại hạ này thân phận là gì? Chẳng lẽ, hắn vừa mới đánh ra cú điện thoại kia tác dụng liền lớn như vậy sao? Bên kia nói xử lý 3 phút, thật sự là phải xử lý 3 phút sao? Vừa nghĩ đến đây, Lý Chiêu Đệ đám người mí mắt cuồng loạn. Không hiểu chuyện, thông cảm nhiều hơn, Bùi Nguyên Minh thờ ơ vừa nghịch điện thoại vừa nói. Đại hạ cùng Nam Dương quốc các ngươi tốt xấu đều xem như nước bạn. Nhiều năm qua thu nhập du lịch mà đại hạ đóng góp cho các ngươi, một năm không có mấy chục tỷ thì phải có 9 tỷ đúng không? Nam Dương quốc các ngươi, đối xử với người đại hạ chúng ta thế này sao? Nếu hôm nay ta không tình cờ quen biết vài người, có thể gọi điện thoại, có phải là muốn bị các ngươi một chân dẫm chết tại cái chỗ chết tiệt này rồi không? Nghe Bùi Nguyên Minh từng chữ nói ra, vẻ mặt của Lý Tổng càng lúc càng đen. Bùi Nguyên Minh lời cuối cùng rơi xuống, hắn cúi đầu khom lưng nói. Bùi thiếu, ngài yên tâm. Tôi nhất định sẽ cho ngài một lời giải thích thỏa đáng. Và tôi cũng xin hứa rằng, bắt đầu từ hôm nay, bất kỳ người đại hạ nào nhập cảnh, sẽ không bị đối xử bất công. Giọng nói rơi xuống, không đợi Bùi Nguyên Minh đáp lại, Lý Tổng đã xoay người trực tiếp tát mấy chục cái tát. Động tác của hắn vừa nhanh, vừa chuẩn xác, vừa hung ác, trực tiếp khiến đám người Lý Chiêu Đệ mặt mũi sưng như đầu lợn. Bụp, cuối cùng, Lý Tổng một chân đem Lý Chiêu Đệ đạp lăn trên mặt đất, sau đó một chân dẫm lên khuôn mặt thanh tú của nàng. Doác, một tiếng, Lý Chiêu Đệ sống mũi lập tức bị gãy, khóe miệng tuôn máu, thê thảm vô cùng. Làm xong, Lý Tổng quay đầu nhìn Bùi Nguyên Minh, cung kính nói. Bùi thiếu, lời này giải thích đủ chưa? Không đủ, Bùi Nguyên Minh cười nhạt, tên trộm kia theo vương pháp tân thành của ngươi cần phải xử lý thế nào? Đã hiểu, Lý Tổng cúi đầu khom lưng, sau đó hắn vung tay lên, hơn chục nhân viên an ninh cao lớn xông vào tên Nam Dương vừa mới trộm tiền lên máy bay. Sau đó, dưới ánh mắt kinh ngạc trợn mắt hốc mồm của mọi người, Bùi Nguyên Minh thu dọn đồ đạc chậm rãi rời đi. Mười mấy phút sau, Bùi Nguyên Minh đã đến cửa ra quốc tế của sân bay. Anh liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy Dương Ấu Huyên, chỉ nhìn thấy một chiếc Porsche 718 đang đậu ở khu vực nhà chờ. Chủ nhân của chiếc xe là một cô gái trẻ, nàng thân hình uyển chuyển, khuôn mặt tinh xảo, trên mặt đeo một chiếc kính râm hiệu Chanel, trên tay còn có một tấm biển có ghi dòng chữ Bùi Nguyên Minh. Bất kể dáng người hay trang phục, cô gái đều thu hút sự chú ý của vô số người, nhìn mê người vô cùng. Nhiều người đàn ông muốn đi lên bắt chuyện, nhưng họ không thể chịu được khí chất mạnh mẽ của cô ấy. Sau khi Bùi Nguyên Minh nhìn cô gái vài lần, anh lấy điện thoại ra, trong đó có thêm một đoạn thông tin. Cách chương,